cần một thời gian dài mới khôi phục lại trình độ ban đầu. Coi như không sử dụng giới vương biến, Trúc Long cũng là đỉnh cấp chiến lực, không biết Trúc Long thượng bảng có thể xếp vị trí thứ nhất không? Trong lòng Chu Văn đang suy đoán, mang Trúc Long theo. Chu Văn đi tới thần điện trong game, hắn muốn thử xem, Trúc Long chiến Trúc Long, động Trúc thị giới va chạm động Trúc thị giới, sẽ có tác dụng như thế nào? Khẳng định sẽ hết sức kích thích. Cuối cùng đã tới Trúc Long thần điện, Chu Văn không do dự lệnh Trúc Long sử dụng động Trúc thị giới, con mắt Trúc Long trực tiếp biến thành tống hương, bắn ra ánh sáng như mặt trời, mà Trúc Long trong thần điện, tựa hồ thấy mối nguy, cũng sử dụng động Trúc thị giới. Một giây sau, phát sinh một màn quỷ dị, hai đầu Trúc Long cùng nhau hư không tiêu thất, trong đại điện sinh ra thời không lốc, đem tất cả mọi thứ cuốn vào, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Động Trúc thị giới va chạm động Trúc thị giới, đơn giản là tai họa hủy diệt. Chu Văn phát hiện sự kiện không theo quy luật bình thường, trong nội tâm có dự cảm không tốt, lần nữa tiến vào trò chơi về sau. Chu Văn không vội đi Trúc Long thần điện, đi tới động Bạch Biên Bức. Chương 568, Bạch Biên Bức thành đoàn bay tới, Trúc Long dùng động Trúc thị giới, đem một mảng lớn Bạch Biên Bức và độc chi bạch ảnh thu vào trong tầm mắt, trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản trong hang động có hàng loạt Bạch Biên Bức, hiện tại biến mất không còn một mống. Quả nhiên vậy, sắc mặt Chu Văn không dễ nhìn. Bởi hơn 200 con Bạch Biên Bức bị hút vào bên trong thế giới, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mấu chốt là trò chơi không ngừng nhắc Bạch Biên Bức bị giết, tuy lại không tuôn ra thứ gì. Cái này chính là vấn đề vô cùng phiền toái, dị thứ nguyên sinh vật bị hút vào động Trúc thế giới, đều không tuôn ra thứ gì. Hoặc chúng bị tiêu hủy, hoặc có thể chúng bị di chuyển đến không gian khác. Chu Văn không quá xoắn xuýt, lần này hắn mang theo Trúc Long đi cùng kỳ thần điện. Quả nhiên mặc dù cùng kỳ rất mạnh, Chu Văn mang theo lục dược thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích, lại có ma giáp hổ phách tướng vừa vặn khắc chế nó, cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng khi nó đối mặt với Trúc Long ấu tử, cùng kỳ vẫn không phải đối thủ của nó. Có điều tốc độ cùng kỳ rất nhanh, lại có thể liên tục tránh né động Trúc thị giới của Trúc Long. Thế nhưng Trúc Long thi triển giới vương biến, cùng kỳ không trốn đâu được, trực tiếp bị hút vào động Trúc thị giới, miểu sát tại chỗ. Đáng tiếc điện thoại nhắc nhở giết chết cùng kỳ, nhưng hắn không thu được đồ vật gì. Xem ra dùng Trúc Long giết cùng kỳ hẳn không có vấn đề gì. Chu Văn đối với kết quả này đã tương đương hài lòng, tuôn ra đồ hay không quan trọng, chỉ cần giết cùng kỳ, hẳn có thể tiến vào cùng kỳ thần điện. Nếu bên trong cùng kỳ thần điện vẫn không tìm thấy lão hiệu trưởng, như vậy chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Trên thực tế, sau khi hắn phát hiện khối kim khí, Chu Văn cảm thấy 89 phần đám người lão hiệu trưởng đi tới Trúc Long thần điện, khả năng đi cùng kỳ thần điện tương đối nhỏ. Về phần tại sao không phát hiện được di vật của lão hiệu trưởng, Chu Văn cảm thấy rất có thể bọn hắn bị hút vào bên trong động Trúc thế giới, cho nên không lưu lại bất cứ thứ gì. Chỉ còn khối kim khí kia, không biết tại sao được lưu lại, hay đó vốn là đồ vật bên trong thần điện, chẳng qua lão hiệu trưởng phát hiện được vật kia mà thôi. Chu Văn cũng không vội đi cùng kỳ thần điện, A Sinh nói hai ngày nữa hắn tới, hắn tính toán đợi A Sinh đến rồi đi cũng không muộn. Ngược lại có Trúc Long, giết cùng kỳ cũng không tính nguy hiểm, chờ A Sinh đi cùng cũng tốt. Mà theo Trúc Long cùng đi cày Trúc Long, Chu Văn hơi có chút phiền muộn. Nếu để cho Trúc Long sử dụng động Trúc thị giới, coi như giết được Trúc Long, hẳn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thế nhưng không dùng động Trúc thị giới, phối dùng Trúc Long không phải là đối thủ của Trúc Long trong thần điện, đồng dạng sẽ bị động Trúc thị giới miểu sát. Chu Văn chỉ có thể dùng biện pháp cũ giết Trúc Long, thời điểm dùng phối hợp trạng thái của Trúc Long, để Chu Văn nhận được một chút kinh hỉ. Phối hợp trạng thái Trúc Long đồng kính, không khác kinh áp tròng lắm, trực tiếp xuất hiện trên mắt trái của Chu Văn. Dưới tình huống này, Chu Văn có thể sử dụng động Trúc thị giới. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đối với người có vô hạn nguyên khí như Chu Văn, đó không phải vấn đề. Đáng tiếc một chiêu này chỉ có thể dùng để giết địch, lại không thể tuôn ra thứ nguyên kết tinh. Chu Văn dự định để đòn sát thủ của mình, bình thường cài thần thoại sinh vật có thể dùng, thế nhưng dưới tình huống không sử dụng động Trúc thì giới và giới vương biến. Chiến lực của Trúc Long chỉ mạnh hơn lục dược thủ hộ cự long một chút, quả nhiên tha sinh tới rất nhanh. Chu Văn đợi không tới 2 ngày, A Sinh đã tới trụ sở. Chu Văn đem sự tình hắn gấp Trúc Long ấu tử nói cho A Sinh biết, đồng thời tìm một địa phương không ai biết, biểu diễn một chút năng lực của Trúc Long ấu tử cho A Sinh xem. Nói cho hắn biết Trúc Long có thể giết cùng kỳ. Trúc Long ấu tử này đơn giản vô địch, rất có thể trùng kích top một bảng xếp hạng. Trước khi giết cùng kỳ, ta muốn làm một việc trước, ta xin nói. Liên quan đến huyết dịch tế phẩm, Chu Văn cũng đoán được mấy phần. A Sinh khẽ gật đầu, bên này tin tức điều tra đã gửi cho ta, ta đại khái đoán được ai. Không đem ra hỏa này thu thập trước, sợ sau này có phiền toái. Chu Văn đi theo A Sinh cùng nhau tiến nhập thần điện, tất cả những người liên quan đều được triệu tập tới đây. Lôi giáo sư thấy Chu Văn cùng A Sinh, liền đón, có chút hưng phấn nói. Văn thiếu gia, ăn phó quan, gần nhất chúng ta bên này nghiên cứu thu được tiến triển không nhỏ, căn cứ vào tư liệu bên trong Trúc Long thần điện, những bức họa và pho tượng bên trong so sánh,